Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296. Chương 296: Dịch Mạo Mỹ Dung Quyền. Thần Sát Bảo Huyệt. Tần Nguyệt Sinh kinh ngạc. Hắc khí đại trận bao gồm cả tòa sơn cốc, trong lúc nhất thời người bên ngoài không cách nào lại nhìn thấy nội bộ cảnh vật. Nếu là lại muốn tiến vào trong đó, sợ là đành phải xông vào đại trận, rơi xuống đất. A Hổ lập tức liền từ sơn cốc cửa vào bên kia chạy tới. Nơi đây hẳn là sẽ còn lại có Thiên Tà giáo người tới. Ta giống như trong lúc vô tình trợ giúp Thiên Tà giáo giải khai đại trận này phong ấn. Cũng không biết trận này đến tột cùng có cái gì môn đạo. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, theo sắp A Hổ thu nhập Sơn Quỷ Châu, đi đầu quay trở về thành Sơn Thành. Thành Sơn Thành bởi vì Tần Nguyệt Sinh cùng Tà Tâm Bồ Tát một trận chiến, đã là ảnh hưởng to lớn, có không ít bách tính mất mạng tại hai người chiến đấu dư uy bên trong. Lấy Bước Phủ làm điểm xuất phát, hướng đông 100 trượng bên ngoài thẳng tắp bên trên, phòng ốc toàn bộ đổ sụp. Đợi Tống Thu Sinh trở lại khách sạn về sau, liền đem việc này cáo chi cho Bạch Ngưng Huyên, khiến cho Bạch Ngưng Huyên trong lòng đối Tần Nguyệt Sinh là lo lắng không thôi. Lại tăng thêm đối phương lâu như vậy cũng còn không trở về, cũng không biết người tổn thương có nghiêm trọng không. Đến đêm khuya, Bạch Ngưng Huyên đang chờ trong phòng tu luyện, đột nhiên liền nghe ngoài cửa sổ vang lên một trận động tĩnh. Nàng vừa vặn ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp Tần Nguyệt Sinh quần áo mang huyết từ bên ngoài nhảy vào. Nhìn thấy mình vị này còn có thể sống nhảy nhảy loạn tình lang, Bạch Ngưng Huyên lập tức liền vui không thắng thu nghênh đón tiếp lấy. Cũng không quan tâm Tần Nguyệt Sinh trên thân dơ giấy bẩn thỉu, trực tiếp một thanh chăm chú vây quanh ở eo của hắn. Vui vẻ không thôi, ngươi cuối cùng là trở về, ta liền biết ngươi không có việc gì. Bạch Ngưng Huyên ngẩng đầu cười nói, ta tại Thành Sơn Thành bên ngoài trong núi, phát hiện đến một cái vấn đề lớn. Tần Nguyệt Sinh một mặt nghiêm túc, lập tức liền đem Thần Sát Bảo Huyệt sự tình nói ra. Thần Sát Bảo Huyệt, nào biết Bạch Ngưng Huyên một nghe được cái này đồ vật, trên mặt lập tức liền lộ ra kinh ngạc thần sắc. Loại này kinh ngạc không phải loại kia cái gì đều không biết, sau đó bị chấn động đến kinh ngạc, mà là trước đó biết được, nhưng không nghĩ tới mình lại có thể đụng phải kinh ngạc. Tần Nguyệt Sinh liền hỏi, ngươi biết Bạch Liên Thánh giáo sáng tạo lịch sử lâu đời, lưu lại qua không ít điển tịch, trong đó ta liền thấy qua có liên quan tới Thần Sát Bảo Huyệt ghi chép. Vậy ngươi mau cùng ta nói một chút, cái này Thần Sát Bảo Huyệt đến cùng là cái gì đồ vật? Bạch Ngưng Huyên giải thích nói, trên đời này tồn giữ lại rất nhiều tiên thiên chi khí, Thần Sát chi khí chính là một trong số đó. Theo ghi chép, Thần Sát chi khí hiệu quả kỳ diệu, có chút thạch thành linh, tăng lên phi cầm tẩu thú thể nội huyết mạch lực lượng công hiệu. Ngươi cái này nói ngược lại là phù hợp ta nhìn thấy kia địa phương thật là như thế. Phổ phổ thông thông phi ưng ngỗng trời rơi vào trong đó, liền có dị biến phi phàm biến hóa. Tần Nguyệt Sinh bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy Thiên Tà giáo là dự định mượn nhờ Thần Sát Bảo Huyệt Thần Sát chi khí có mưu đồ khác. Bạch Ngưng Huyên gật gật đầu, Thần Sát chi khí vẫn còn không tính là gì, ta cảm thấy bọn hắn vô cùng có khả năng là tại mưu đồ Thần Sát Bảo Huyệt Thần Sát chân linh. Tần Nguyệt Sinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đây cũng là cái gì đồ vật? Thần Sát chi khí tại thế gian lưu ly, khi tụ tập đến kích thước nhất định lúc, liền sẽ điểm rơi xuống đất, hóa thành Thần Sát huyệt. Mà khi Thần Sát huyệt hấp thu Thần Sát chi khí càng tụ càng nhiều, một khi nội bộ đản sinh ra Thần Sát chân linh, liền là biến thành Thần Sát Bảo huyệt. Thần Sát chân linh thế nhưng là hiếm thấy chi linh vật, nếu như đem phụ thuộc đến thần binh bên trên, liền có thể cùng thần binh dung hợp, từ đó để thần binh sinh sinh linh trí, mở ra linh thức, tiến giai đến cấp bậc cao hơn phẩm giai. Kia địa phương bên trong lại còn tồn tại loại này đồ vật. Tần Nguyệt sinh kinh ngạc, bất quá hắn rất nhanh lại nghĩ đến một việc. Đã thần sát bảo huyệt là thiên nhiên hình thành, vậy ta tại sao lại nhìn thấy cổ Hán lão Tần văn bốn chữ lớn? Bạch Ngưng Huyên trầm tư, ta cảm thấy kia thần sát bảo huyệt có thể là sớm liền bị người theo dõi. Vì phòng ngừa bị người khác cướp đoạt, lúc này mới tại thần sát bảo huyệt phụ cận hạ một cái phong ấn đại trận. Xem ra người bày trận này hẳn là cùng thiên tà giáo có quan hệ. Có thể làm cho thần binh sinh ra linh trí đồ vật, loại thuyết pháp này Tần Nguyệt sinh thế nhưng là chưa từng nghe nói qua. Bất quá như quả thật như Bạch Ngưng Huyên lời nói, vậy cái này thần sát chân linh, Tần Nguyệt sinh lại là cũng có muốn nhúng tay vào đi tranh đoạt một phen ý nghĩ. Dù sao hắn có thần binh số lượng không ít, nếu như có thể sinh sinh linh trí, liền có thể vì hắn mang đến rất lớn trợ lực. Cái này thế nhưng là trăm năm khó gặp kỳ ngộ. Ngươi cùng ta khởi hành tiến về thần sát bảo huyệt bên kia một chuyến. Chúng ta đoạn này thời gian tạm thời ở tại tòa nào trong núi. Cho thiên tà giáo những người kia đến cái ôm cây đợi thỏ. Bạch Ngưng Huyên đối với chỗ ở hoàn toàn không có bất luận cái gì cái gọi là. Chỉ cần Tần Nguyệt sinh đi đâu, nàng liền nguyện ý đi cùng đâu. Hai người đều không có muốn thu thập đồ vật, trong đêm liền rời đi khách sạn, đi đến thành Sơn Thành phụ cận thâm sơn ở trong. Tần Nguyệt sinh có Sơn Quỷ Châu nơi tay, dù là cư trú ở rừng sâu núi thảm, hắn cũng có thể trôi qua thư thư phục phục. Tại thần sát bảo huyệt trong phạm vi hai dặm trên một đỉnh núi kích hoạt Sơn Quỷ Châu, phóng xuất ra phủ trạch. Tần Nguyệt sinh dừng lại bên cạnh ngọn núi, liền dựa vào bích lạc đồng quan sát nơi xa thần sát bảo huyệt tình huống. Nơi đây khoảng cách thần sát bảo huyệt không xa không gần. Nếu như thiên tà giáo người tới gần, tuyệt đối là không cách nào phát hiện Tần Nguyệt sinh bên này. Bởi vì bọn họ thị lực không có khả năng đạt tới Tần Nguyệt sinh trình độ. Mà Tần Nguyệt sinh lại có thể đem thần sát bảo huyệt bốn phía từng cái địa phương cho quan sát cái nhất thanh nhị sở. Phủ trạch bên trong có giường, có lò, có củi lửa. Tần Nguyệt sinh còn tại Giang Nam lúc, liền hướng bên trong tích xúc đại lượng nguyên liệu nấu ăn, thanh thủy cùng các loại thường ngày sinh hoạt nhu yếu phẩm. Cho nên dù cho ở tại rừng sâu núi thảm bên trong, cuộc sống của hắn phẩm chất cũng lại không chút nào hạ xuống. Cùng ở thạch trong khách sạn không sai, Sơn Quỷ Châu vừa rơi xuống đất, Tần Nguyệt sinh liền đi vào phủ trạch bên trong, đem Vương Ma Tử cho hô tới. Thiếu hiệp, Vương Ma Tử này lại đối Tần Nguyệt sinh cực kỳ kính sợ. Người những cái kia tà tâm Bồ Tát giống, ta đã toàn bộ phá hủy. Ngươi cái kia sư phụ lúc trước có hay không nói làm sao tới tìm ngươi? Tần Nguyệt sinh hỏi. Thiếu hiệp, hắn đều là xuất quỷ nhập thần, cái này lại là chưa hề nói qua. Vương Ma Tử hí hư nói. Tần Nguyệt sinh hướng hắn trên đầu vai vỗ, lập tức sinh tử hàn băng ấn thôi động, liền thấy Vương Ma Tử cả người biến sắc, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất. Đục trên thân hạ làn da nhau nhau hiện ra một cỗ lam vụ, thậm chí đều ngưng kết ra một tầng nhàn nhạt băng xương. Thiếu hiệp, tha mạng a thiếu hiệp. Vương Ma Tử không biết Tần Nguyệt sinh vì cái gì đột nhiên liền muốn đối với mình thống hạ sát thủ, vì mạng sống, hắn cũng chỉ có thể đau khổ cầu xin tha thứ, hy vọng Tần Nguyệt sinh có thể thả mình một đầu sinh lộ. Trong cơ thể của ngươi đã bị ta hạ một cỗ hàn kình, vật này không phải ta chi thủ, không cách nào hóa giải. Ngươi nếu là muốn sống, liền cho ta thành thành thật thật nghe lời. Vương Ma Tử làm sao có thể cự tuyệt, lúc này liên tục gật đầu đáp. Thiếu hiệp yên tâm, về sau tuyệt đối là ngươi để ta hướng đông, ta không dám hướng tây. hết thảy lấy mệnh lệnh của ngươi làm chuẩn. Hồi thành Sơn Thành đi, chờ đợi lấy ngươi sư phụ trở về tìm ngươi. Liên quan tới ta sự tình, ngươi liền cùng hắn giả vờ như cái gì cũng không xảy ra. Sau đó tiềm phục tại bên cạnh hắn, hết sức tìm hiểu ra Thiên Tà giáo lần này tới thành núi trong thành tất cả mọi người chỗ ẩn thân. Tần Nguyệt Sinh vỗ vỗ Vương Ma Tử cái trán, đem hắn thể nội hàn kinh hóa giải 7 phần, vẫn như cũ lưu được 3 phần ở trong cơ thể hắn. Vật này chỉ có ta có thể hóa giải, người tốt nhất hiểu được sau này trở về nên làm như thế nào. Vương Ma Tử nói, ta minh bạch, ta minh bạch, đều không cần Tần Nguyệt Sinh giao phó quá nhiều. Vương Ma Tử lập tức liền đi ra phủ trạch, thuận đường núi chạy về thành Sơn Thành. Tà Tâm Bồ Tát tên phế vật này lại đem thành Sơn Thành biến thành bộ dáng này. Huyền Dương Quân một móng vuốt đập vào trong phòng hắc nham phía trên, khối này nham thạch tương đương cứng rắn. Huyền Dương Quân một kích phía dưới, chỉ cùng hắc nham ma sát ra dừng lại hỏa tinh tử. Vạn hồn dù liền chênh lệch sau cùng hơn 10 đầu hồn phách. Thừa dịp Tà Tâm Bồ Tát làm ra cái này cái sọt, ngươi cũng đừng do dự, trực tiếp làm một vố lớn đi. Nắm chặt đêm nay liền đem vạn hồn dù cho triệt để luyện thành. Viêm Quỷ Tôn nói, hắn ước gì Huyền Dương Quân không cần lại như thế cầu thả tại âm thầm lén lút làm việc, rõ ràng lấy bọn hắn cả hai thực lực, đồ diệt cả tòa thành Sơn Thành bất quá chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Làm như thế, kia thành thế nhưng to lớn, vạn nhất dẫn xuất Đông Hoang cực địa ẩn tu tông sư, đối với chúng ta mà nói cũng không phải một chuyện tốt. Huyền Dương Quân nhíu mày nói, Đông Hoang cực địa lại không nhỏ, ẩn tu tông sư có thể có bao nhiêu, trùng hợp như vậy liền có thể để chúng ta cho đụng phải. Viêm Quỷ Tôn khinh thường cười một tiếng, ta nhìn ngươi chính là cẩn thận quá mức, ta chuyến này Đông Hoang cực địa tới cũng không phải bản thể, bên kia đối ta chằm chằm rất nghiêm, lần này thần sát bảo huyệt một chuyện tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Đông Hoang cực địa tuy nói xuống dốc đã lâu, nhưng cao thủ vẫn phải có, cẩn thận một chút tóm lại không sai. Huyền Dương Quân nhìn Viêm Quỷ Tôn một chút, các ngươi mấy vị quỷ tôn lúc trước cường hoành phách tuyệt phiến đại địa này, không phải cũng là gặp đến đối thủ phá suốt phong ấn về sau, không chỉ có không có kịp thời hoàn thành tiếp dẫn, ngược lại còn bị người khác cho diệt diệt. Thu thu, việc này chính là Viêm Quỷ Tôn trong lòng vảy ngược. Lúc trước hốt hoảng từ Thanh Dương trong thành chạy trốn, giống như chó rơi xuống nước, chuột chạy qua đường, làm hắn cảm thấy 10 phần sỉ nhục. Đợi hắn tu vi khôi phục, ngày sau nhất định là muốn trở về thành Thanh Dương báo thù rửa hận một phen. Nhưng mà Huyền Dương Quân bất luận là thực lực vẫn là thân phận đều để hắn không cách nào động thủ. Viêm Quỷ Tôn đành phải nhịn xuống tới, không phải cho dù ai dám ngay ở mặt của hắn đâm hắn chỗ đau. Viêm Quỷ Tôn tuyệt đối là muốn cùng đối phương giết cái không chết không thôi. Bóng đêm dần dần dày, thành Sơn Thành trên đường phố, hai tên lão tiểu tên ăn mày tay thuận nắm tay, tùy ý dạo bước, tốt địa phương, có đại quỷ tôn khí tức. Lão khất cái cười hắc hắc, vui thảnh thơi thảnh thơi. Tiểu ăn mày lặng yên ngẩng đầu, liền gặp trên bầu trời đại lượng âm hồn giống như hoa cái bao phủ nửa tòa thành Sơn Thành. Nhưng cái này hoa cái rõ ràng còn chưa thành hình, còn khuyết thiếu mấy nơi hẻo lánh, là vạn hồn dù a, cũng không biết nơi đây lại tại làm thứ gì. Những này quỷ tộc thật sự là u ác tính, tại Đông Hoang cực địa ở trên hại người. Lão khất cái tự nhủ, hắn nói là chính mình sự tình, nhưng ở trong mắt người khác lại giống như lẩm bẩm, khó tránh khỏi lộ ra có chút cổ quái. Một đang đánh dương tiệm mì Hoành Thành lão bản nương thấy hai cái này tên ăn mày một lão một nhỏ, có chút keo kiệt lại có chút đáng thương, lúc này thiện tâm đại động, tranh thủ thời gian đựng hai bát nóng hầm hập mì hoành thánh cho bọn hắn đưa qua. Lão nhân gia, nhân lúc còn nóng ăn đi. Lão bản nương đem hai bát mì hoành thánh đưa ra, lập tức thấy tiểu ăn mày biểu lộ sững sờ. Tuyệt đối đều là sạch sẽ, các ngươi không cần ghét bỏ a. Lão bản nương nhìn hai người này không nói pháp, cũng không đưa tay, còn tưởng rằng bọn hắn là đang hoài nghi mình cho đồ vật. Cố ý giải thích nói, tiểu ăn mày kịp phản ứng, lúc này đưa tay tiếp nhận, đồng thời cũng làm cho lão khất cái hai tay tiếp được. Thầm thầm, ngươi là người tốt, tiểu ăn mày khó được lên tiếng nói, thanh âm của hắn lại giòn lại non, cùng tiểu hài tử không thể nghi ngờ. Lão bản nương cười nói, hài tử biết nói chuyện, về sau nếu là đói bụng có thể mang theo gia gia ngươi đến thầm thầm cái này. Thầm thầm cho ngươi nấu mì hoành thánh ăn. Tiểu ăn mày trực tiếp bưng còn tại bốc lên nhiệt khí mì hoành thánh một uống mà xuống. Ngay tiếp theo trong chén hơn 10 mì hoành thánh cùng canh toàn bộ uống cạn. Cái gì hành thái trứng tia? Sửng sốt một điểm không dư thừa. Thấy lão bản nương nháy mắt trợn mắt hốc mồm. Nói không ra lời. Cái này tình huống như thế nào? Không nói lời gì. Lão khất cái đột nhiên một quyền đánh ra, chính giữa lão bản nương khuôn mặt, tiếp theo tay trái lấy đơn chỉ liền chút, tại lão bản nương trên thân mấy chỗ huyệt vị liên tiếp đâm điểm. Yên lặng làm ám kinh, chỉ thấy lão bản nương kêu thảm một tiếng, trực tiếp liền chịu không nổi lực, bi phẫn ngã trên mặt đất, mình đây là hảo tâm không có hảo báo a, đem lão bản nương đánh dừng lại. Lão khất cái cùng tiểu ăn mày lập tức liền bưng bát lặng yên rời đi. Trong tiệm nghe phía bên ngoài động tĩnh, lão bản vội vàng chạy đến xem xét tình huống. Liền thấy mình nàng dâu bụng mặt cùng ngực nằm trên mặt đất. Nghiễm nhiên một bộ vừa vặn bị người phá tan đánh qua dừng lại tư thế. Làm sao vậy? Người sao thế đây là? Lão bản dọa đến tranh thủ thời gian chạy tới đỡ dậy mình nương tử. Nhưng nào biết khi lão bản nương ngẩng đầu lên chuẩn bị thổ lộ hết ủy khuất của mình lúc. Ánh vào hắn tướng công trong mắt, lại là một trương mỹ mạo lãnh diễm, trắng nõn trơn mềm tuyệt mỹ khuôn mặt. Cái này, mỹ nhân này là ai? Tại sao mặc vợ ta quần áo? Tướng công, hảo tâm không có hảo báo a. Ta hảo tâm cho kia hai tên ăn mày đưa mì hoành thánh. Tiếp nhận bọn hắn ăn xong liền đem ta đánh. Ngươi mau nhìn xem ta mặt mày hốc hác không có. Nương tử, ngươi là ta nương tử. Mì hoành thánh lão bản mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nói nhảm, chúng ta cùng một cái ổ chăn ngủ nhiều năm như vậy. Ngươi là không nhận ra ta vẫn là làm sao? Xong, chẳng lẽ ta bị cái kia lão khất cái cho đánh vỡ tướng? Mì hoành thánh lão bản hướng lão bản nương, ngực xem xét, mới phát hiện không riêng chỉ là khuôn mặt, ngay cả lồng ngực, chập trùng đều phát sinh cải biến cực lớn. Nếu là lúc trước là một tòa tiểu gò núi, vậy bây giờ chính là hai tòa đại sơn phong, liền y phục lồng ngực chỗ đều trông có thể so với quần áo bó. Thật to đại, biến hóa này nhưng thực sự là quá lớn a. Nương tử. Nhanh im miệng, ngươi lần này thật đúng là gặp được tiên nhân rồi a. Mì hoành thánh lão bản cười đến không ngậm miệng được, vội vàng đỡ dậy lão bản nương để nàng quỳ trên mặt đất. Sau đó đối tư phía bát phương bắt đầu quỳ lại, để bày ra đối vị kia tiên nhân cảm tạ. Lão bản nương một mặt mờ mịt, bất quá tại mì hoành thánh lão bản mãnh liệt yêu cầu hạ, nàng cũng chỉ đành làm theo. Giang hồ ở trong một mực lưu truyền có một môn dù không phải nhất lưu, nhưng lại so nhất lưu còn muốn nghe tiếng võ học, tên là dịch mạo mỹ dung quyền thuật, chính là Trung Nguyên tứ đại kỳ nhân một trong. Thuốc, binh, giáp, thú luyện dược sư Hoàng nghe tự sáng tạo, có đem một tướng mạo phổ thông, dáng người phổ thông nữ nhân nháy mắt biến thành mỹ mạo yểu điệu thần kỳ năng lực. Cho nên một mực bị Trung Nguyên tiểu thư khuê các, quan to phu nhân, giang hồ nữ hiệp coi là nhất định phải chịu một trận đánh vô thượng truy cầu. Mà xem như khắp thiên hạ duy nhất sẽ môn này mỹ dung quyền thuật hoàng nghe. Tất nhiên là nhận khắp thiên hạ nữ tử truy đuổi, cũng không phải là vì truy cầu hắn tỏ tình, mà là vì có thể làm cho hắn đối với mình đến bên trên một bộ dịch mạo mỹ dung quyền. Hoàng nghe có thể được xưng là tứ đại kỳ nhân, không phải là không có nguyên nhân. Hắn tính cách quái gở, chỉ yêu tốt nghiên cứu các loại đan phương phương thuốc. Đối mặt với nhiều nữ nhân như vậy đi theo, người này phiền phức vô cùng. Cuối cùng nghiên cứu ra một loại có thể cải biến tướng mạo đan hoàn. Loại này đan hoàn hiệu quả nhưng so sánh dịch dung thuật phải tốt hơn nhiều. Sẽ không bởi vì bất luận cái gì bên ngoài tình huống mà ngoài ý muốn phá công. Dựa vào cái này thủ đoạn, Hoàng nghe từ đây tại giang hồ ở trong mai danh ẩn tích. Không còn có người nhìn thấy qua thân ảnh của hắn. Vương Ma Tử trở lại mình chỗ ở cũ. Trải qua lần trước cùng Tần Nguyệt Sinh một trận chiến, căn phòng này lại là đã trở nên rách mướp. Ngay cả cái có thể che nắng che mưa địa phương đều không có. Hoàn toàn chính là một gian lậu phòng. Cũng may Vương Ma Tử không phải cái gì giảng cứu người. Chỉ cần có cái địa phương có thể đi ngủ là được. Hắn vượt qua đại môn cánh cửa, liền bắt đầu thu thập lại trong phòng tạp vật. Hai ngày này, ngươi đi đâu? Bỗng nhiên một trận âm phong đánh tới. Vương Ma Tử bỗng cảm giác phía sau mát lạnh, vội vàng quay đầu hướng về sau nhìn lại, liền gặp một cái người áo đen chẳng biết lúc nào, vô thanh vô tức đứng ở phía sau mình cách đó không xa. Mũ trùm tiếp theo đối tinh hồng hai mắt chính không nhúc nhích nhìn mình chằm chằm. Vương Ma Tử trong lòng nháy mắt một cái giật mình. Mình sư phụ sao lại tới đây? Hắn tới bao lâu? Sư phụ, trả lời vấn đề của ta. Hai ngày này ngươi cũng đi nơi nào? Nhà ngươi vì sao lại biến thành cái dạng này? Là ai đối ngươi ra tay? Người áo đen nói. Vương Ma Tử vốn muốn nói ra có liên quan tới Tần Nguyệt Sinh sự tình. Nhưng hồi tưởng lại sinh tử hàn băng ấn có hiệu lực sau thấu xương lăng hàn. Loại kia đau đớn thực sự là làm cho không người nào có thể chịu đựng. Không có biện pháp, Vương Ma Tử đành phải nói ra. Sư phụ, ta gần nhất gặp đến một cái trước kia cừu địch. Hắn không biết làm sao lại tìm đến chỗ ở của ta. Còn cùng ta ra tay đánh nhau, đệ tử nhà đều bị hắn cho hủy thành bộ dáng này. Nhưng cũng may ta bái nhập Thiên Tà giáo về sau, thực lực hơn xa lúc trước, đem hắn đuổi giết đến thành Sơn Thành bên ngoài ngay tại chỗ đánh chết. Ta giao cho ngươi những cái kia Tà Tâm Bồ Tát giống, ngươi làm thế nào? Đệ tử lừa gạt người khác mời đi 30 tôn, còn lại không biết là tình huống như thế nào. Buổi trưa đột nhiên liền toàn bộ biến thành mảnh gỗ vụn. Đệ tử người đều nhìn ngây người. Vương Ma Tử nói bổ sung. Hắn những lời này là lâm thời biên, dùng để giấu giếm Tần Nguyệt Sinh đem tất cả Tà Tâm Bồ Tát giống đều phá hủy sạch sẽ. Nhưng chưa từng nghĩ vừa lúc liền cùng Tà Tâm Bồ Tát bị Tần Nguyệt Sinh đánh cho tới tiêu tán một. Chuyện cho đối mặt, người áo đen gật gật đầu. Việc này ngươi không cần lại đi quản. Đi theo ta đi. Vương Ma Tử trong lòng giật mình. Chẳng lẽ mình hoang ngôn bị khám phá? Hắn liền vội vàng hỏi. Sư phụ, chúng ta muốn đi đâu? Dẫn ngươi đi chỉ giáo bên trong Tả Vệ Dung. Vương Ma Tử vạn vạn nghĩ không ra. Thiên Tà giáo đám người này vậy mà thần không biết quỷ không hay tại thành Sơn Thành dưới mặt đất. Mở ra một mảnh cự đại không gian, hắn đi theo người áo đen đi vào một tòa tháp lâu. Đi vào trong đó thuận một đầu thang lầu liền hạ đạt lòng đất. Nơi đây chính là Thiên Tà giáo tại thành Sơn Thành bên trong. Tạo ra nơi ở tạm thời. Sư phụ, tại sao phải đột nhiên đến mang ta thấy cái kia Tả Vệ làm a? Vương Ma Tử đi theo người áo đen sau. Lưng. Cực kỳ sợ hãi mà hỏi, cái này địa phương nhìn xem âm trầm, tổng cho người ta một cỗ không thích hợp cảm giác, bớt nói nhiều lời, để ngươi bái kiến Tả Vệ Lam, là đối ngươi một loại tán thành. Chỉ cần gặp qua Tả Vệ Lam, ngươi liền chân chính xem như chúng ta Thiên Tà giáo người. Người áo đen tiếng nói cực kỳ khàn. Khàn nói, Vương Ma Tử nghe đến lời này, lập tức thở dài một hơi. Hắn còn tưởng rằng là mình nói láo bị khám phá đâu. Nhưng là hắn cũng không có phát hiện đến. Người áo đen mũ trùm phía dưới khuôn mặt, đang nói xong câu nói này về sau, không khỏi liền toát ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Muốn gia nhập Thiên Tà giáo người nhưng có nhiều lắm. Một cái tại Đông Hoang cực địa lớn lên ra hỏa, đáng là gì, cũng dám nghĩ đến gia nhập Thiên Tà giáo. Xâm nhập không biết bao lâu, Vương Ma Tử liền gặp bốn phía cắm ở trên tường bó đuốc. Từng cây biến mất tại phía sau mình, rốt cục một cái to lớn đất trống ánh vào hắn trong mắt. Giờ này khắc này, cái này trên đất trống ngồi xếp bằng tối thiểu có trên trăm danh chính đang mượn lấy thiên tà chú tu luyện nam nữ già trẻ. Đỉnh đầu bọn họ bên trên lơ lửng từng đoàn hắc khí. Trong đó thỉnh thoảng sẽ có mặt người hiển hiện. Sư phụ, đây đều là chúng ta trong giáo đệ tử. Vương Ma Tử hỏi, đúng vậy, bọn hắn giống như ngươi, đều là nửa đường gia nhập bản giáo. Đừng hỏi nữa, chính ngươi cũng đi tìm cái địa phương ngồi xuống, bắt đầu tu luyện, đến thời điểm Tả Vệ Lam xuất hiện, tự sẽ có người thông chi các ngươi đứng dậy. Vương Ma Tử không dám lười biếng, lập tức liền hướng phía những người kia đi đến, lập tức tìm cái đất trống, ngồi xếp bằng xuống tới bắt đầu mình tu luyện. Người áo đen nụ cười trên mặt càng thêm tàn nhẫn, nhưng cũng không nói thêm gì, mà là đứng tại chỗ lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu về sau, liền có một người từ bên cạnh một đầu đường hành lang bên trong đi ra. Hắn trong tay cầm một thanh dù đen, tay phải chính là một con rồng cánh tay, chính là Huyền Dương Quân bản nhân. Theo Huyền Dương Quân đến, trên đất trống lập tức liền vang lên một trận ồn ào. Sở hữu người nhao nhao đứng dậy nhìn xem Huyền Dương Quân, lấy yêu cầu mình nhất định phải vội vàng ghi xuống vị này Thiên Tà giáo bên trong đại nhân vật bộ dáng. Nơi này góp một góp, vạn hồn du hẳn là đủ rồi. Huyền Dương Quân cực kỳ lạnh lùng nhìn xem Vương Ma Tử đám người này, trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh. Không hiểu có loại người đang nhìn mình nuôi lớn xúc sinh cảm giác. Đi theo Huyền Dương Quân sau lưng một vị lão giả gật đầu nói. Vẫn là Huyền Dương Quân ánh mắt độc đáo, để chúng ta vừa tới Đông Hoang cực địa lúc liền bốn phía thu đồ, dùng cái này đến làm vạn hồn dù một bộ phận. Lời này vừa nói ra, tầm nhìn nháy mắt sáng tỏ. Vương Ma Tử nhóm người này căn bản liền không có bị Thiên Tà giáo những người này cho xem như một phần tử đối đãi, mà là hết thảy muốn trở thành vạn hồn trên dù một đạo hồn phách. Chỉ thấy ngay trước mặt mọi người, Huyền Dương Quân trực tiếp đem vạn hồn dù hướng phía trên ném một cái. Cả thanh vạn hồn dù liền loãng tuếch tại nửa không trung tự quay. Trong lúc nhất thời nơi đây âm phong đại tác, âm khí bốn phía, lập tức liền để Vương Ma Tử những người này trong lòng vì đó siết chặt. Tổng cảm giác thân thể nặng nề, ẩn ẩn có đại nạn lâm đầu chi hòa. Liền thấy vạn hồn dù bên trong chợt có đại lượng vong hồn từ đó bay ra, phô thiên cái địa liền hướng phía Vương Ma Tử đám người kia đập ra. Đối mặt với Huyền Dương Quân không hề có điềm báo trước xuất thủ, những người này chỗ nào còn không rõ ràng Thiên Tà giáo đêm nay đem bọn hắn triệu tập ở đây tầm nhìn là cái gì, chính là vì đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt a. Kể từ đó, những người này tất nhiên là không thể ngồi mà chờ chết. Nhao nhao sử xuất mình sở trường thủ đoạn, hướng phía những cái kia vong hồn đánh tới. Trong lúc nhất thời trên đất trống chiêu thức chồng chất, trên có vạn quỷ trước mắt, dưới có thiên tà bí thuật, còn thật sự là đấu cái lực lượng ngang nhau, bất phân cao thấp. Vương Ma Tử trong lòng càng thêm trở nên càng lạnh, lần này thật sự là không ổn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó,